Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đan Đế, chương 3381, chương Di Khí Chi Địa, thật sự, chính dài lão văn ngôn, đại hỷ. Nhưng mà, sau một khắc, tân niên thanh âm lạnh như băng liền lần nữa lại vang lên, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trực tiếp giết ngươi, lợi cho ngươi quá rồi, về sau ngươi hay dùng thân thể phàm nhân, kéo dài hơi tàn sống sót a. Nói xong, hắn giơ tay liền hướng cửu trưởng lão ném đi một đoàn ám ảnh chi lực. Rất nhanh, ám ảnh chi lực liền bay vào cửu trưởng lão thể nội, phá hủy hắn đan điền. Không, ta không muốn biến thành người bình thường. Đừng đi, cửu trưởng lão hai mắt đỏ bừng, không ngừng vận chuyển công pháp, muốn đem linh khí lưu lại thể nội, có thế theo đan điền vỡ tan, hắn dù thế nào cố gắng, cũng là chẳng ăn thua gì, không đầy một lát cảnh giới của hắn, liền từ chân vạn pháp cảnh rơi vào vạn pháp cảnh, chân pháp cảnh. Một lát sau, làm tối hậu nhất tia ám ảnh chi lực tiêu tan ở trong cơ thể hắn lúc, hắn cũng triệt để từ uy phong bát diện chân vạn pháp cảnh cường giả, đã biến thành tay trói gà không chặt người bình thường, cái này to lớn chênh lệch, hắn căn bản vô pháp tiếp nhận, tức giận công tâm chi phía dưới, trực tiếp liền miệng phun tiên huyết, hôn mê bất tỉnh. Thật sự không cần, khảm tay lắc đầu, người này năng lực chịu đựng cũng quá kém. Ân Niên đồng dạng một mặt khinh bỉ, không cần phải để ý đến hắn, liền để hắn chờ ở nơi này a, về sau có thể hay không sống sót, xem bản thân hắn tạo hóa. Hảo, khảm tay cũng cảm thấy đối với cửu trưởng lão, đây mới là tốt nhất trừng phạt, tự nhiên hai tay tán thành. Sau đó, Ân Niên nhìn về phía một mực tại một bên xem trò vui Vương Đằng, trên mặt phóng ra ý cười, Vương Đằng tiểu hữu, hai ngày này khổ cực ngươi, bất quá ân tình của ngươi, ta và khảm tay chỉ có thể về sau lại báo, bây giờ chúng ta muốn đi giải quyết một kiện chuyện trọng yếu. Hảo, Vương Đằng gật gật đầu. Mặc dù hắn không nghĩ tới thi ân cầu báo, nhưng Ân Niên nhất định phải kiên trì, hắn cũng lười khuyên nữa, chỉ là nhắc nhở, Bắc Lương Hoàng thất dù sao cũng tại ám vực sừng sững ngàn vạn năm, không phải dễ đối phó như vậy, vạn sự cẩn thận, hắn biết hai người nói chuyện trọng yếu, muốn đi tìm Bắc Lương quốc quốc quân báo thù, xem như hảo hữu, hắn tự nhiên không hy vọng bọn hắn liền như vậy vẫn lạc. Ân, ta đã biết, Ân Niên trịnh trọng gật gật đầu. Khảm tay cũng sẽ không hững hờ, thần sắc đồng dạng trở nên nghiêm túc lên, cho chúng ta sẽ cẩn thận, thế nhưng hôn quân một ngày không chết, chúng ta đạo tâm liền một ngày không thuận, cho nên coi như chật vật đi nữa, chúng ta cũng nhất định muốn báo thù, gặp phải không giải quyết được chuyện, các ngươi có thể tìm ta, nói. Vương Đằng đem hai tấm bùa đưa cho hai người, phía trên này có ta thần thức lạc ấn, gặp phải nguy hiểm bóc nát nó, mặc kệ ở đâu, ta đều có thể biết, đa tạ. Hai người bây giờ mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng là biết Bắc Lương Hoàng thất không phải dễ đối phó như vậy, bởi vậy cũng không cự tuyệt Vương Đằng hảo ý, chỉ là đối với Vương Đằng càng thêm cảm kích, đồng thời cũng tại trong lòng suy nghĩ, Vương Đằng tiểu hữu quả nhiên là một cái thật to người tốt a. Vương Đằng nếu là biết bọn hắn ý nghĩ, sợ rằng sẽ dở khóc dở cười. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Sở dĩ sẽ cho hai người bùa, quả thật có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn hắn có giao tình, nhưng càng nhiều thì hơn là hy vọng hai người thật có thể diệt trừ Bắc Lương Hoàng thất. Bây giờ ám vực tứ quốc đã chỉ còn lại Bắc Lương một nước, chỉ cần Bắc Lương cũng hủy diệt, cái kia ám vực hoàng triều liền triệt để rơi đài. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có mới hoàng giả một lần nữa chưởng khống ám vực. Hắn hy vọng người kia là Ân Niên hòa Khảm Tây. Những ngày này, hắn cùng ông Hạo đã không sai biệt lắm đem ám vực bí cảnh đi khắp, tự nhiên cũng biết không thiếu trước đó không biết bí mật, tỉ như ám vực tại càng lâu trước đó, không phải gọi rơi mất chi địa, mà là di khí chi địa. Hắn tạm thời còn không biết, hai cái này tên không giống, đến cùng khác nhau ở chỗ nào, nhưng cái này đủ để chứng minh, ám vực bí mật, so với hắn biết đến còn nhiều hơn. Hơn nữa hắn có dự cảm, mình coi như trở về tiên giới, e rằng về sau cũng vẫn là sẽ cùng nơi này có liên lụy. Đã như vậy, vậy cái này chỗ, tự nhiên là an bài muốn người một nhà trưởng khống, hắn có thể yên tâm a. Ân Niên hòa Khảm Tây không biết Vương Đằng ý nghĩ, hướng về phía Vương Đằng thiên ân vạn tạ phía sau, liền cáo từ rời đi. Ông Hạo luôn luôn khinh thường để ý tới ám vực người, cho nên vừa rồi hắn cũng không có gia nhập vào trò chuyện, mà là chờ Ân Niên hòa Khảm Tây sau khi đi, mới đi đến Vương Đằng bên cạnh, vấn đạo, Vương Đằng, ngươi kế tiếp có tính toán gì, chờ ai? Cửu đầu quái vật, còn hữu tiên giới người, Vương Đằng đạo. Cái gì? Ngươi là nói người của tiên giới, sẽ thông qua giới vực chi môn tới, ông Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn, nếu là người của tiên giới có thể qua tới, vậy hắn chẳng phải là cũng có thể thông qua con đường thông thiên trở về tiên giới. Nhưng mà... Vương Đằng lại lắc đầu, ta không xác định bọn hắn có thể hay không thuận lợi xuyên qua hư không loạn lưu đi tới nơi này, nhưng bọn hắn nhất định sẽ tại phát hiện thông đạo mở ra phía sau, tiến vào trong thông đạo tìm tòi hư thực. Mặc dù hắn tại tiên giới thời gian không dài, nhưng là biết đạo tiên giới những tên kia, cùng phàm giới người không có gì khác biệt, đều có thất tình lục dục, đột nhiên nhô ra thông đạo, nhất định sẽ hấp dẫn không thiếu trục lợi người đi tới. Huống hồ, từ ám vực miêu tả viễn cổ đại chiến đến xem, cuộc chiến đấu kia là không có có người thắng, không chỉ ám vực, thái cổ xà tộc, cửu đầu quái vật nhất tộc tổn thất nặng nề, tiên giới người tới cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu như những người kia còn tại, có lẽ còn có năm đó ghi chép lưu truyền tới nay, khẳng định như vậy cũng sẽ có người ngồi không yên, muốn tới ám vực tìm tòi hư thực. Cho nên, hắn bây giờ cũng không gấp gáp trở về tiên giới, ngược lại muốn làm tin tường ám vực bí mật. Tốt lắm, ta cùng ngươi cùng nhau chờ, ông Hạo cũng nghĩ xem, cái kia cường giả bí ẩn, rốt cuộc là chỉ có thể ngăn cản ám vực người đi tới tiên giới. Vẫn là cũng sẽ ngăn cản người của tiên giới tới ám vực. Thế là, hai người cũng không có đi quá xa, chỉ là tìm một cái đỉnh núi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Không đầy một lát, chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, theo thời gian trôi qua, na hắc điểm cũng càng lai việc khổng lồ, đến cuối cùng, coi như Vương Đằng Hòa ông Hạo không sử dụng thần thức dò xét, cũng đã có thể thấy rõ ràng cái kia khổng lồ thân ảnh đường ranh, rõ ràng là một cái có người thân thể, lại mọc ra chín đầu cổ quái vật. Chính là cửu đầu quái vật. Tiền bối, đi tới Vương Đằng trước mặt, cửu đầu quái trạng thái tồn tại của vật chất độ cung kính ôm quyền nói, ngài phân phó chuyện, ta đã xong xuôi, a. Nói nghe một chút, Vương Đằng nhất nhíu mày. Đi qua ta tra xét rõ ràng, đã xác định, lối đi kia ra cường giả bí ẩn, từ đầu đến cuối chỉ có một người, thực lực vì ám vực chủ đỉnh phong, về phần hắn phía trước vì cái gì có thế một kiếm trảm phá hư không, ta cũng không tin tường, nói đến đây. Cửu đầu quái vật chỉ sợ Vương Đằng bất tin, trực tiếp ném ra xem xét lưu ảnh thạch, trong này là thái cổ xà tộc thủ lĩnh cùng tên kia đối chiến hình ảnh, a. Thái cổ xà tộc thế mà cũng đi, Vương Đằng sinh ra mấy phần hiếu kỳ, lúc này liền đem ám ảnh chi lực rót vào lưu ảnh thạch bên trong. Rất nhanh, một màn ánh sáng tựu ra hiện tại hắn phía trước, phía trên truyền, chính là yêu hóa trạng thái lúc, thái cổ xà tộc thủ lĩnh đối chiến na thần bí người một màn. Ngay từ đầu, thái cổ xà tộc thủ lĩnh vẫn là cự nhân trạng thái, chỉ thấy hắn vừa mới bước vào hư không loạn lưu, cái kia mang theo hủy thiên diệt địa giống như khí tức khủng bố kiếm khí, liền chợt từ đằng xa bay tới. Một kiếm này nghiêm nghị tới vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng thái cổ xà tộc thủ lĩnh dù sao thực lực mạnh mẽ, vẫn là rất nhẹ nhõm lại tránh được công kích, dự định tiếp tục tiến lên, quyết định này, tự hồ chọc giận tới na thần bí người. Rất nhanh, thì có mấy chục đạo kiếm khí từ đằng xa bay tới, lít nha lít nhít, giống như mưa rơi đông đúc, đem thái cổ xà tộc thủ lĩnh tất cả đường lui đều lấp kín. Thái cổ xà tộc thủ lĩnh tự hồ cũng cảm nhận được kiếm khí trung quẩn ngậm lực lượng kinh khủng, không dám khinh thị. Lúc này phát hiện ra nguyên hình, đã biến thành một người bài thân rắn quái vật, cùng na thần bí người kích chiến. Thái cổ xà tộc thủ lĩnh nếu là ám vực chủ đỉnh phong cường giả, cảm thụ được thái cổ xà tộc thủ lĩnh trên thân tán phát khí tức, Vương Đằng hơi kinh ngạc, xem ra thái cổ xà tộc so với hắn nghĩ mạnh hơn, bất quá, hắn mấy ngày này cũng không nhàn rỗi, dù là cảnh giới còn dừng lại ở tại chỗ, nhưng thực lực lại tinh tiến không ít, nếu quả thật cùng xà tộc thủ lĩnh đối đầu, hắn có tự tin có thể ở trăm cái hiệp bên trong đem hắn chém giết. Cho nên hắn chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, liền không có để ý nữa xà tộc thủ lãnh, mà là đem lực chú ý đều đặt ở người thần bí kia trên thân. Trong tấm hình, người thần bí vẫn không có hiện thân, chỉ có thể nhìn thấy na vô tận kiếm khí công kích, từ tinh không mênh mông chỗ sâu bay tới, mỗi một kích đều ẩn chứa ám vực chủ tộc cùng sức mạnh, hơn nữa xuất kích tốc độ một mực rất cấp tốc. Đến cuối cùng, thái cổ xà tộc thủ lãnh xuất kích tốc độ bắt đầu chậm lại, nhưng na thần bí người công kích nhưng vẫn là giống như tất nhiên lăng lệ, cấp tốc, phản phất không biết mệt mỏi đồng dạng. Tự nhiên, kết quả cuối cùng cũng không chút huyền niệm, thái cổ xà tộc thủ lĩnh bại. Hơn nữa bị bại rất triệt để. Thế là, hắn vội vàng thối lui ra khỏi hư không loạn lưu, mà thần kỳ là, na thần bí người công kích, cũng tại hắn rời đi một khắc này đình chỉ, cũng không có như ngay từ đầu truy sát Thanh Liên Tiên Tôn như thế, chết đuổi theo hắn không thả. Hình ảnh đến này liền kết thúc. Vương Đằng thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Vì cái gì người thần bí kia chỉ là ngăn cản thái cổ xà tộc thủ lĩnh tiến vào hư không loạn lưu, nhưng phải một mực truy sát Thanh Liên Tiên Tôn, khí tức đúng là cùng là một người, vậy tại sao trước sau thái độ, thực lực khác biệt đều lớn như vậy, Vương Đằng nghĩ mãi mà không rõ. Thái cổ xà tộc thủ lĩnh cùng Thanh Liên Tiên Tôn có cái gì khác biệt sao? suy nghĩ phút chốc. Vương Đằng lại nhìn về phía cửu đầu quái vật, trước ngươi cùng người thần bí kia lúc giao thủ, có phải hay không cùng xà tộc thủ lĩnh một dạng, chỉ cần ngươi ra khỏi hư không loạn lưu, hắn cũng sẽ không nữa đối ngươi ra tay, không sai, cửu đầu quái vật gật gật đầu. Quả là thế, Vương Đằng chau mày, nhìn như vậy, na thần bí người hẳn là không muốn giết người, vậy tại sao phía trước lại đuổi theo Thanh Liên Tiên Tôn không thả? Suy nghĩ trong chốc lát, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một cái ý tưởng to gan hiện lên ở não hải, Thanh Liên Tiên Tôn cùng xà tộc thủ lĩnh, cửu đầu quái vật điểm khác biệt lớn nhất, ở chỗ hắn đến từ tiên giới. Chẳng lẽ, người thần bí kia cùng người của tiên giới có thù? Nghĩ tới đây, Vương Đằng có chút không nhẫn nại được, để xem ra, ta phải tự mình đi trong thông thiên chi lộ xem, nói. Hắn nhìn về phía ông Hạo, trưng cầu ý kiến của hắn. Ông Hạo hận không thể lập tức trở về tiên giới đi, chỉ là trở ngại người thần bí mới một mực không dám đi tới, nhưng bây giờ có Liễu Vương Đằng cái này cường giả tuyệt thế cùng đi, hắn tự nhiên là muốn đi thử nhìn một chút, thì Vương Đằng, ta với ngươi cùng đi, Hạo, Vương Đằng gật gật đầu. Lúc này, hai người liền chuẩn bị đi tới giới vực chi môn. Lúc này, cửu đầu quái vật lại đột nhiên một cái lắc mình, ngăn ở Liễu Vương Đằng trước mặt, về cái kia. Vương Tiền cùng thế hệ, ngài là không phải quên Liễu Thập sao chuyện, nói. Hắn còn một mặt mong đợi đối với Vương Đằng đưa tay ra. Cho ngươi, Vương Đằng tự nhiên biết cửu đầu quái vật ý tứ, trực tiếp liền đem cái kia phong ấn lấy cửu đầu quái vật thần hồn thạch điêu vứt ra ngoài. Hắn vừa mới là thực sự đã quên, cũng không phải cố ý không cho, dù sao hắn căn bản không đem cửu đầu quái vật để vào mắt, tự nhiên không sợ nó thần hồn hoàn chỉnh phía sau, sẽ đối với hắn bất lợi. Huống hồ, bây giờ thái cổ xà tộc cũng tới ám vực, hắn còn nghe nói những cái kia xà tộc tu sĩ đang tại tìm kiếm cửu đầu quái vật. Giữ lại cửu đầu quái vật mệnh, cũng có thể để nó nhiều hấp dẫn một chút thái cổ xà tộc ánh mắt, miễn cho ám vực bị thái cổ xà tộc tai họa phải không có chút sinh cơ nào. Cửu đầu quái vật không biết Vương Đằng dự định. Kiến Vương Đằng thế mà thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem thần hồn còn cho mình phía sau, nó vô cùng mừng rỡ, đồng thời cũng tại trong lòng thầm mắng Vương Đằng ngu xuẩn, chờ xem, chờ nó dung hợp trong tượng đá tàn hồn, triệt để đem khôi phục thực lực tới đỉnh phong phía sau. Nó nhất định sẽ lập tức giết Liễu Vương Đằng, dù sao Vương Đằng làm hại nó đã mất đi một cái đầu. Thù này, không đội trời chung. Đương nhiên, bây giờ đối mặt Vương Đằng, nó là không dám biểu hiện ra mảy may hận ý, ngược lại còn lộ ra một bộ vô cùng vẻ mặt cảm kích, một mặt khiêm tốn nói, đa tạ tiền bối. Vương Tiền cùng thế hệ, ngài nếu là không có phân phó khác, vậy ta liền cáo từ A, ân, Vương Đằng gật gật đầu. Thẳng đến cửu đầu quái vật thân ảnh hoàn toàn biến mất. Ông Hạo mới thu hồi ánh mắt phẫn hận, không hiểu hỏi, Y Vương Đằng, ngươi tại sao muốn thả nó rời đi? Ta có thể cảm nhận được nó đối ngươi hận ý, chờ nó khôi phục liễu tu vi, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, hắn cùng cửu đầu quái vật cũng có thù, phía trước nếu không phải là Vương Đằng kịp thời ra tay, chỉ sợ hắn sớm đã bị cửu đầu quái vật thôn phệ, cho nên hắn như thế tức giận, vừa có lo lắng Vương Đằng nguyên nhân, cũng có chính mình đại thù báo không được oán hận. Hắn hy vọng Vương Đằng có thể lập tức đuổi theo, chém giết cửu đầu quái vật. Thấy thế, Vương Đằng bất cấm khẽ cười một tiếng, đem chính mình dự định nói thẳng ra, kẻ ta biết ngươi muốn nó chết, nhưng ta giữ lại mạng của nó còn hữu dụng, được chưa, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền để nó sống lâu mấy ngày a. Biết cửu đầu quái vật cuối cùng chắc chắn sống không được phía sau, ông Hạo trong lòng bất giận không thiếu, lại thêm Vương Đằng có ân với hắn, hắn cũng nguyện ý nghe Vương Đằng, đợi thêm một đoạn thời gian. Sau đó, hai người không còn xoắn suýt cửu đầu quái vật chuyện, bắt đầu hướng giới vực chi môn phương hướng bay đi. Tiên giới. Con đường thông thiên phần cuối, ở vào 10 phần địa phương vắng vẻ, ở đây linh khí mỏng manh, gần như không sẽ có tu sĩ nguyện ý đặt chân, bởi vậy quanh năm đều hết sức vắng vẻ. Nhưng lúc này, thông đạo bên ngoài, lại đứng mấy chục người. Từ nơi này mấy chục người quần áo đến xem, bọn hắn cũng không phải là một đường, mà là phân biệt thuộc về ba cái thế lực khác nhau, chính là Tạo Hóa Tiên Tông, Rộng Hàng Tiên Tông, cùng với Thanh Vân Tiên Tông. Mà tam đại thế lực dẫn đội người, lại phân biệt là Lý Thanh Vân, Phương Vô Cực Hòa Triệu Ngọc Hằng. Cũng là một tông trưởng môn. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối với lần hành động này xem trọng. Như thế nào? Mấy ngày này, có người thông qua cái thông đạo này phi thăng lên tới sao? Vừa đến được ở đây, Phương Vô Cực liền vội vàng tìm canh giữ ở đệ tử gần đó hỏi thăm. Không có, trông coi đệ tử lắc đầu. Vậy là tốt rồi, Phương Vô Cực nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân Hòa Triệu Ngọc Hằng. Thấy hai người đều dùng ánh mắt phức tạp theo dõi hắn, không khỏi nhíu mày, Ngọc Hằng huynh, Mây Xanh huynh, các ngươi có cái gì muốn nói, cứ nói thẳng đi, a, Phương Tông chủ thực sự là giỏi tính toán a, thế mà đã sớm phái người đóng tại cái này, chẳng lẽ là trước kia đều biết nơi đây sẽ cùng hạ giới liên thông? Triệu Ngọc Hằng mở miệng mỉa mai. Đối với tạo hóa tiên tông giấu giếm bọn hắn rộng hàng tiên tông, tự mình phái người đóng tại chuyện nơi đây, hắn chính xác rất tức giận, đồng thời hắn cũng đối Phương Vô Cực sinh ra không tín nhiệm. Dù sao gia hỏa này vừa mới bắt đầu tới tìm hắn lúc, cũng đã có nói đối với chỗ này thông đạo không biết chuyện chút nào, nhưng bây giờ... Thanh Vân Tiên Tông nội tình mặc dù không bằng tạo hóa tiên tông thâm hậu, nhưng Lý Thanh Vân cũng không sợ Phương Vô Cực, đồng dạng cười lạnh liên tục, Phương đạo hữu, ngươi cũng quá không tử tế, nói cái gì phát hiện không biết vị diện, phải cùng chúng ta đồng mưu phú quý, hiện tại xem ra, e rằng đạo hữu là muốn cho chúng ta làm ngươi mưu cầu giàu sang bàn đạp a, hắn vừa dứt lời. Hai người sau lưng Thanh Vân Tiên Tông, rộng hàng tiên tông đệ tử, nhao nhao ánh mắt bất thiện nhìn về phía tạo hóa tiên tông một đoàn người. Tạo hóa tiên tông luôn luôn xưng vương xưng bá đã quen, tự nhiên muốn là không chút khách khí trừng trở về. Lập tức, song phương bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, tự hồ sau một khắc liền muốn đánh lên, Phương Vô Cực vội vàng đứng ra, cười ha hả nói, hiểu lầm hiểu lầm. Mây Xanh huynh, Ngọc Hằng huynh, đây đều là hiểu lầm a, việc này ta có thể giải thích, nghe vậy. Lý Thanh Vân hòa Triệu Ngọc Hằng sắc mặt, lúc này mới tốt hơn chút nào, hai người liếc nhau phía sau, đều đối sau lưng các đệ tử khoát tay áo, quyết định xem trước một chút Phương Vô Cực muốn làm sao giảo biện. Phương Vô Cực biết, muốn lại lấy được hai người tín nhiệm, hắn chỉ có ăn ngay nói thật. Bởi vậy, hắn không còn dám tính toán, mưu trí, không ngoan, vội vàng cấp hai người truyền âm, việc này ta là thật sự không biết chuyện a. Sở dĩ lại phái đệ tử canh giữ ở cái này, là bởi vì các lão tổ lưu truyền xuống quy củ. Chuyện này quan hệ ta tạo hóa tiên tông bí mật, tha thứ ta không cách nào nói thẳng bẩm báo, nhưng ta có thể dùng đạo tâm phát thệ, phía trước nói với các ngươi đều là thật, ta đối với nơi này thật sự hoàn toàn bất hiểu rõ, nói xong. Trong hư không tự ra hiện cuồn cuộn lôi đình. Điều này nói rõ, Phương Vô Cực lời thề bị thiên đạo nghe được, nhưng thiên đạo cũng không có hạ xuống bất kỳ trừng phạt nào. Liền chứng minh Phương Vô Cực chính xác không có nói láo. Thấy thế, Lý Thanh Vân hòa Triệu Ngọc Hằng sắc mặt hòa hoãn không thiếu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám cầm các đệ tử an nguy đi mạo hiểm. Phương Tông Chủ, mặc dù ngươi đối với thông đạo đầu kia tiểu thế giới chính xác không biết chuyện, nhưng đã các ngươi môn phái lão tổ dự liệu được chuyện ngày hôm nay, ngươi biết tin tức chắc chắn cũng so với chúng ta nhiều, ngươi tất nhiên không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi, bất quá lần này hành động đi. Chúng ta tạo hóa tiên tông sẽ không tham dự, Triệu Ngọc Hằng đạo. Lý Thanh Vân đồng dạng gật đầu, ta nghe Ngọc Hằng huynh, các ngươi, thấy hai người thái độ kiên quyết, Phương Vô Cực nhất thời nghẹn lời, thông đạo một đầu khác tiểu thế giới, hắn là nhất định phải đi kiểm tra, dù sao người kia vẫn chờ hắn hồi báo tin tức đâu, nhưng chỉ có hắn một phương thế lực, nhưng là quá mạo hiểm. Dãy dụa phút chốc, Phương Vô Cực cắn răng một cái, làm quyết định, Ngọc Hằng huynh, Mây Xanh huynh, ta có thể cho các ngươi lộ ra một chút tin tức. Nhưng các ngươi nhất thiết phải cam đoan, không thể nói cho bất luận kẻ nào, đi, Lý Thanh Vân hòa Triệu Ngọc Hằng vốn cũng không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là thật muốn rời đi, dù sao thế giới mới, liền mang ý nghĩa mới cơ duyên, vừa mới nói như vậy cũng bất quá là muốn lấy lui làm tiếng, để tìm lấy nhiều chỗ tốt hơn mà thôi. Tất nhiên Phương Vô Cực đã lui bước, bọn hắn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Chắc hẳn các ngươi đều nghe nói qua. Chúng ta tạo hóa tiên tông lai lịch a, Phương Vô Cực vấn đạo. Nghe nói, tại ngàn vạn năm trước, các ngươi tạo hóa tiên tông lão tổ từng chiếm được một cọc cơ duyên to lớn, cho nên mới có thế từ một tu sĩ bình thường, trở thành tuyệt thế thiên tài, từ đó xây dựng lên tạo hóa tiên tông. Nghe nói, chính là bởi vì cái kia cái cọc tạo hóa, môn phái của các ngươi mới gọi tạo hóa. Lý Thanh Vân hòa Triệu Ngọc Hằng mặc dù không hiểu Phương Vô Cực kỳ cái gì đột nhiên hỏi cái này lời nói, nhưng vẫn là trả lời hắn. Không tệ, Phương Vô Cực điểm gật đầu. Và nếu là không có cái kia thung cơ duyên, cũng sẽ không có chúng ta tạo hóa tiên tông, nhưng các ngươi không biết là, lão tổ chúng ta lấy được cơ duyên, cũng không phải gì đó thiên tài địa bảo hoặc cường giả truyền thừa, mà là một vị quý nhân dìu dắt. Là ai? Lý Thanh Vân hòa Triệu Ngọc Hằng nghe vậy, tất cả giật mình, dù sao bọn hắn chưa bao giờ biết điểm này, không khỏi đều đối Phương Vô hết lời bên trong quý nhân tò mò. Nhưng mà, Phương Vô Cực lại lắc đầu, y vị kia thân phận, không thể nói, Phương Tông Chủ. Xem ra ngươi không phải thành tâm phải cùng chúng ta hợp tác, Triệu Ngọc Hằng nghe vậy, một mặt không vui. Nhưng lần này, Phương Vô Cực lại hết sức kiên định, không có ý định lui bước, về cái kia vị quý nhân thân phận, đối với chúng ta lần hành động này không có ảnh hưởng gì, Ngọc Hằng huynh nhất định phải hùng hổ dọa người, vậy không hợp tác cũng được, ngươi, Triệu Ngọc Hằng bị tức đỏ mặt. Lý Thanh Vân vội vàng đứng ra hòa giải, tốt tốt, đại gia đô nhận biết nhiều năm như vậy, hà tất vì này chút ít chuyện tổn thương hòa khí, nghe vậy. Hai người đều hừ lạnh một tiếng. Bất quá. Bọn hắn song phương, một cái không cam tâm từ bỏ mới cơ duyên, một cái lại không thể từ bỏ hai đại trợ lực, cho nên cuối cùng, Phương Vô Cực vẫn là mở miệng, hừ. Xem ở mây xanh huynh mặt mũi, chuyện lần này ta sẽ không so đo, nói xong. Trong mắt của hắn lộ ra hồi ức chi sắc, tiếp tục nói về tạo hóa tiên tông quá khứ, về cái kia vị quý nhân giúp chúng ta lão tổ, tự nhiên là có điều kiện, hắn yêu cầu chúng ta giám sát tông môn chung quanh khoảng không gian thông đạo, vì cái gì, Lý Thanh Vân Hòa Triệu Ngọc Hằng đều không hiểu, vì cái gì đắt như vậy người muốn làm như thế. Chẳng lẽ là muốn ngăn cản người hạ giới phi thăng? Nhưng tiên giới biết bao to lớn, khoảng không gian thông đạo nhiều không kể xiết, huống chi còn có đủ loại hư không khe hở, coi như tất cả khoảng không gian thông đạo đều phong bế, cũng sẽ có may mắn từ trong vết nứt không gian đi tới tiên giới, căn bản là không ngăn cản được a. Vậy dạng này vừa tới, người kia cử động này chẳng phải không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai người đều nhìn chằm chằm Phương Vô Cực, trông cậy vào hắn có thể giải hoặc. Nhưng mà, Phương Vô rất đúng này, cũng là vô lực lắc đầu, ta cũng không biết cái kia vị quý nhân ý đồ, sở dĩ một mực phái người đóng giữ, bất quá cũng là nghe theo lão tổ lưu lại quy định làm việc mà thôi. Ta biết nhiều như vậy, kỳ thực, hắn còn có ít lời không có nói cho hai người, tỉ như hắn mặc dù liên lạc không được cái kia vị quý nhân, nhưng những năm này, cái kia vị quý nhân sứ giả, kỳ thực từ trước đến nay bọn hắn tạo hóa tiên tông có liên hệ. Bất quá. Những sự tình này cũng là tông môn bí mật, hơn nữa đối với hành động lần này không có ảnh hưởng gì, hắn tự nhiên sẽ không cáo tri hai người. Lý Thanh Vân Hòa Triệu Ngọc Hằng nhìn ra đối phương có chỗ giấu giếm, nhưng đều thức thời không có hỏi tới, chỉ là vấn đạo, chúng ta lúc nào xuất phát, hai vị đạo huynh chuẩn bị xong. Vậy chúng ta bây giờ liền đi, Phương Vô Cực hỏi. Hạo, Triệu Ngọc Hằng gật gật đầu, lập tức lại quay đầu nói bổ sung, gây bất quá, lợi ích phân phối cần phải sửa lại một chút. Trước ngươi tận lực giấu giếm tin tức, một chút cũng không có thành ý, sở dĩ làm đối ngươi trừng phạt, tiểu thế giới bảo tàng, ta và mây xanh huynh muốn tám thành, khẩu vị của ngươi có phần cũng quá lớn, Phương Vô Cực không vui. Hắn không nghĩ tới Triệu Ngọc Hằng sẽ công phu sư tử ngoạm, một chút muốn đi nhiều như vậy chia, mặc dù bọn hắn đi thông đạo đầu kia tiểu thế giới, mục đích chủ yếu không phải là vì tầm bảo, mà là muốn giúp sứ giả dò xét tình huống, nhưng ai sẽ ngại tài nguyên tu luyện nhiều đây? Bởi vì tiểu thế giới là bọn hắn phát hiện trước, cho nên ngay từ đầu nói chuyện hợp tác thời điểm, nói là tạo hóa tiên tông phân năm thành, còn dư lại năm thành Thanh Vân tiên tông cùng rộng hàng tiên tông chia đều. Nhưng bây giờ, Triệu Ngọc Hằng một chút liền để bọn họ chia thiếu mất một nửa nhiều, ai đây nguyện ý a? Triệu Ngọc Hằng cũng biết Phương Vô Cực sẽ không đáp ứng, cho nên hắn ngay từ đầu mới hướng về nhiều nói, gặp Phương Vô Cực sắc mặt khó coi, hắn lại làm ra một bộ dáng đại độ, người vậy ta sẽ thấy lùi một bước, chúng ta chỉ cần bảy thành, như thế nào? Sáu thành, bảy thành, Ngọc Hằng huynh, bảy thành. Là của chúng ta ranh giới cuối cùng, được chưa? Trầm mặc thật lâu, Phương Vô Cực cuối cùng vẫn đáp ứng Triệu Ngọc Hằng điều kiện, dù sao chỉ dựa vào bọn hắn tạo hóa tiên tông mấy người kia, hắn thật đúng là không dám đi không biết tiểu thế giới mạo hiểm. Lại nói, bọn hắn tạo hóa tiên tông đồ vật, cũng không phải dễ cầm như vậy. Chờ xem. Chờ bọn hắn giúp sứ giả xong xuôi chuyện, cái kia vị quý nhân nhất định sẽ lần nữa dìu dắt bọn hắn tạo hóa tiên tông, đến lúc đó, toàn bộ tiên lâm quận, đều sẽ là bọn hắn tạo hóa tiên tông địa bàn. Hắn nhất định sẽ làm cho Triệu Ngọc Hằng cùng Lý Thanh Vân đem từ hắn cái này lấy đi đồ vật, toàn bộ phun ra. Thế là, hắn không còn xoắn xuýt lợi ích phân phối, chỉ là vội vàng kêu gọi tạo hóa tiên tông đám người, hướng về thông đạo lối vào bay đi. Mây xanh huynh, chúng ta cũng đi thôi, Triệu Ngọc Hằng đạo. Hắn tự nhiên nhìn ra được Phương Vô Cực rất khó chịu, thế nhưng lại như thế nào, dám tính toán hắn, thì phải bỏ ra đại giới. Cười lạnh một tiếng, hắn cũng mang theo các đệ tử bay về phía thông đạo. Lý Thanh Vân chờ Thanh Vân tiên tông đệ tử, theo sát phía sau. Ám vực. Cấm địa sinh mệnh bên ngoài. Sưu. Sưu. Hai vệt đỏ dài từ hư không lướt qua, trong chớp mắt liền bay vào bên trong cấm địa sinh mệnh. Chính là Vương Đằng Hòa ông Hạo. Nơi này chính là cấm địa sinh mệnh. Nhìn không có gì đáng sợ a, ông Hạo đánh giá bốn phía, không cảm giác được mảy may khí tức nguy hiểm, không khỏi cảm thấy ám vực người có chút nực cười, như thế địa phương an toàn. Thế mà cũng gọi cấm khu. Ngươi có thể tìm được đường đi ra ngoài sao? Vương Đằng hỏi. Chuyện nào có đáng gì? Nói. Ông Hạo liền chuẩn bị đường cũ trở về, nhưng một giây sau, hắn liền kinh ngạc phát hiện, hắn căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài, trước mắt sương mù mông lung một mảnh, mặc kệ hắn hướng bên nào bay, cảnh vật trước mắt đều là giống nhau, hơn nữa không nhìn thấy bờ. Cái này. đây là cái tình huống gì? Ông Hạo chấn kinh. Nơi này có một tự nhiên trận pháp, người một khi bước vào trong đó, liền sẽ mất phương hướng, gần như không có khả năng lại rời đi, cho nên ở đây mới bị gọi cấm khu, Vương Đằng giải thích nói. Thì ra là thế, ông Hạo thu hồi khinh mạng chi tâm, nhưng lập tức lại nhịn không được lo lắng. Vậy vậy nếu như chúng ta không có cách nào thông qua giới vực chi môn trở về, có phải hay không phải cả một đời kẹt ở cái này, thế thì sẽ không, ta có biện pháp ra ngoài, Vương Đằng cười khẽ. Vậy là tốt rồi, ông Hạo yên tâm. Nhưng sau một khắc, Vương Đằng thanh âm, liền lại để cho hắn tâm nhấc lên, không thích hợp, bọn chúng đi đâu, bọn chúng, ông Hạo không hiểu. Nơi này có một loại băng tuyết quái vật, Vương Đằng đem lên thứ lai cấm khu lúc gặp phải chuyện, đơn giản cho ông Hạo nói một lần. Nghe xong, ông Hạo sắc mặt đã có chút tái nhợt, hắn không khỏi may mắn, còn tốt mình là đi theo Vương Đằng nhấc lên, nếu là lúc đó một mình hắn tới, coi như không có bị những cái kia băng tuyết quái vật đánh ngã, cũng có thể sẽ bị Thanh Liên Tiên Tôn trận pháp khống chế, chớ nói chi là cuối cùng còn có xà tộc tu sĩ tới. Thật đáng sợ, mà Vương Đằng lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Chẳng lẽ đây chính là tộc Trung Trường lão nhóm nói người mang đại khí vận chi người, khí vận chi tử. Xem ra về sau muốn ôm chặt Vương Đằng bắp đùi. Thế là hắn nhìn xem Vương Đằng ánh mắt càng ngày càng tha thiết. Vương Đằng vậy mà không biết ông Hạo ý nghĩ, chỉ là nhắc nhở, e lập tức phải giới vực chi môn, ta không có đi vào, không xác định sẽ gặp phải thứ gì, chính ngươi nhiều chú ý a. Hảo, đa tạ, ông Hạo vội vàng tập trung ý chí. Rất nhanh, một tòa cao không thấy đỉnh, sâu không thấy đáy cực lớn núi tuyết tự ra hiện tại trước mắt hai người. Trong núi tuyết còn xuất hiện một cánh cửa hư ảnh, tản ra sáng lạng tia sáng, thuần túy tiên giới linh khí không ngừng từ trong tản mát ra. Quả nhiên là tiên giới khí tức, hấp thu đã lâu linh khí, ông Hạo cảm giác toàn thân một hồi thư sướng. Vương Đằng ngược lại là không có nhiều như vậy cảm khái, chỉ là tiếp tục hướng về giới vực chi môn bay đi. Lập tức quang mang chói mắt đánh tới, cường đại như Vương Đằng cũng có trong nháy mắt mù, chờ hắn lại nhìn rõ sợ hết thảy chung quanh lúc, mới phát hiện mình đã rời đi ám vực. Dưới chân là một cái to lớn màu xám tro đại lục, tản ra quen thuộc ám ảnh linh khí, chính là ám vực. Theo hắn không ngừng bay về phía trước, ám vực đường nét của đại lục cũng tại dần dần thu nhỏ. Rất nhanh, nó liền biến thành một cái hạt vừng lớn nhỏ chút, lơ lửng ở trong vũ trụ, cùng những tinh cầu khác, đại lục một dạng, chỉ tản ra hào quang nhỏ yếu, hết sức không đáng chú ý. Đây chính là vũ trụ bộ dáng sao? Chính là làm cho người rung động a, ông Hạo vẫn là đệ nhất thứ lai đến vũ trụ, không khỏi cảm thán tại thái không mênh mông vô ngần, nếu không phải là thông đạo bốn phía có một tầng vô hình hàng rào, ngăn cản trong đó người rời đi, hắn sợ rằng sẽ nhịn không được đi chung quanh ngao du, xem những thứ khác tu chân tinh cầu là dạng gì, cùng ám vực, tiên giới khác nhau ở chỗ nào. Vương Đằng nhìn ra ông Hạo tâm tư, nhịn không được nhắc nhở, người ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ đi tự bay đi khác tiểu thế giới, vì cái gì, ngươi thấy những thế giới nhỏ kia, bất quá là bắn ra hư ảnh mà thôi, giống như tiểu thế giới kia, nhìn gần trong gang tấc đúng không? Nhưng trên thực tế, lấy vũ trụ mênh mông, tại không có truyền tống trận dưới tình huống, chính là cho ngươi một vạn năm thời gian, ngươi cũng chưa chắc có thế đến nơi đó, thời gian đi đường rất nhàm chán, Vương Đằng liền cho ông Hạo phổ cập khoa học đứng lên. Thì ra là như vậy, ông Hạo mở to hai mắt nhìn, hắn từ xuất sinh ngay tại tiên giới, duy nhất một lần rời đi cũng là từ vết nứt không gian bên trong đi ám vực, còn tưởng rằng chỗ ánh mắt nhìn tới chính là tiểu thế giới vị trí thực sự đâu. Còn tốt có Vương Đằng, không phải vậy về sau tâm huyết của hắn dâng lên muốn bay đi tiểu thế giới, sợ rằng sẽ vĩnh viễn mê thất tại trong vũ trụ. Thế là hắn vội vàng liền muốn hướng Vương Đằng nói lời cảm tạ. Bất quá hắn lời còn không ra khỏi miệng, Vương Đằng thanh âm liền truyền tới, nghe cẩn thận, hai vị đạo huynh chuẩn bị xong. Vậy chúng ta bây giờ liền đi, Phương Vô Cực hỏi. Hạo, Triệu Ngọc Hằng gật gật đầu, lập tức lại quay đầu nói bổ sung, gây bất quá, lợi ích phân phối cần phải sửa lại một chút, trước ngươi tận lực giấu giếm tin tức, một chút cũng không có thành ý, sở dĩ làm đối ngươi trừng phạt, tiểu thế giới bảo tàng, ta và Mây Xanh huynh muốn tám thành, khẩu vị của ngươi có phần cũng quá lớn, Phương Vô Cực không vui. Hắn không nghĩ tới Triệu Ngọc Hằng sẽ công phu sư tử ngoạm, một chút muốn đi nhiều như vậy chia, mặc dù bọn hắn đi thông đạo đầu kia tiểu thế giới, mục đích chủ yếu không phải là vì tầm bảo, mà là muốn giúp sứ giả dò xét tình huống, nhưng ai sẽ ngại tài nguyên tu luyện nhiều đây? Bởi vì tiểu thế giới là bọn hắn phát hiện trước, cho nên ngay từ đầu nói chuyện hợp tác thời điểm, nói là Tạo Hóa Tiên Tông phân 5 thành, còn dư lại 5 thành Thanh Vân Tiên Tông cùng Rộng Hàng Tiên Tông chia đều. Nhưng bây giờ, Triệu Ngọc Hằng một chút liền để bọn họ chia thiếu mất một nửa nhiều, ai đây nguyện ý a? Triệu Ngọc Hằng cũng biết Phương Vô Cực sẽ không đáp ứng, cho nên hắn ngay từ đầu mới hướng về nhiều nói. Gặp Phương Vô Cực sắc mặt khó coi,